tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 46, góc truyện audio.com. Dọc đường đi Diệp An Thần còn cảm thán, quan hệ xung quanh nữ chính thật sự là hỗn loạn a, nam nhân thích nữ chính thật sự thật nhiều a, trước không nói có nam một, nam hai, nam ba pháo hôi cũng phải gọi là muôn màu. Hiện tại tuy rằng đi theo hướng hiện thực, tuy rằng hiện tại tổng tài đại nhân cùng nam nhị giống như đều không có thích nữ chính, nhưng là quả nhiên quỹ đạo của những người khác vẫn không có thay đổi sao? Bất quá, nữ chính thiệt tình vẫn có rất nhiều người thích ra, nhìn lên tán cây, Diệp An Thần nhịn không được cảm thán một câu. À, mùa đông sắp tới rồi, nhưng vì cái bên người nữ chính vẫn là mùa xuân. Về đến nhà, đem mình ném lên sofa thẳng đến khi bụng kêu, Diệp An Thần mới phản ứng lại chính mình về nhà là để ăn cơm. Vì thế liền ngồi dậy, nghĩ hiện tại phải ăn cái gì, nhưng khi mở cửa tủ lạnh ra, Diệp An Thần hóa đá. Nhìn tủ lạnh trống không, mới nhớ tới chính mình mấy ngày nay đều là tổng tài đại nhân nấu cho ăn, cho nên tủ lạnh căn bản không có gì ăn à, nhìn tủ lạnh chỉ còn dư lại hai quả trứng gà, Diệp An Thần bi ai cầm lấy, nắm ở trong tay khóc không ra nước mắt, ô ô ô, cậu tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy? Hiện tại phải ăn cái gì? Lùi về phía sau vài bước nhìn gạo trong tủ, chỉ còn lại mấy hạt gạo lẻ loi nằm ở đó. Tức khắc Diệp An Thần liền cảm thấy chung quanh cậu giống như có một trận gió thổi qua cuốn lên vài cái lá cây khô vàng. Ha ha a, tiếp tục nhìn trứng gà trong tay, Diệp An Thần ngửa đầu, hiện tại chỉ còn lại có như thế này, chính mình phải làm sao? Quả nhiên vẫn là phải đi ra ngoài ăn sao? Bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng thực mau lại ngẩng lên, buông trứng gà trong tay ra, mở cửa tủ bếp, khi thấy bên trong rốt cuộc có hai gói mì ăn liền, Diệp An Thần rốt cuộc mỉm cười. Chiên trứng, nấu nước, ngửi được hương mì chạm nước, Diệp An Thần cảm thấy bụng chính mình càng đói. Tuy rằng trước kia thường xuyên ăn mì gói, nhưng từ khi đi vào nơi này này về sau liền ăn ít đi, hiện tại lại một lần ngửi được mùi mì gói, Diệp An Thần thỏa mãn uống nước mì, tức khắc vì vị mì quen thuộc mà rơi lệ đầy mặt a, tuy rằng nơi này là thế giới giả tưởng, nhưng hương vị của mì gói quả nhiên vẫn không có biến a, vui vẻ lấy một đôi đũa, thổi thổi, vừa mới chuẩn bị ăn một ngụm ăn, chuông cửa lại vang lên, nghi hoặc buông đũa nhìn cửa, còn sẽ có ai đến tìm cậu a, không phải là nữ chính đi. Thần vừa đứng lên không khỏi khựng lại, nữ chính thời điểm ở trường học không có gặp được cậu cho nên hiện tại liền tới nhà cậu. Nhưng là vài giây sau, Diệp An Thần vẫn đứng lên, không thể nào. Nữ chính hình như không biết cậu ở đâu thì phải. Ha ha, giống như không biết đi. Nghe bên tai chuông cửa vang lên không ngừng, Diệp An Thần cuối cùng vẫn nhận mệnh đi mở cửa. Tuyệt, khi thấy người đứng ngoài cửa, Diệp An Thần không khỏi kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Sau khi phản ứng lại, Diệp An Thần liền nghi hoặc thời điểm này, tổng tài đại nhân vì cái gì sẽ đứng ở trước mặt cậu. Đưa cơm, nghiêng người đi vào phòng, Đông Phương Tuyệt giơ lên đồ trong tay mình. Chính là em đã ăn à, Diệp An Thần hướng trên bàn mình nhìn nhìn, lại nhìn nhìn hộp đồ ăn trong tay tổng tài đại nhân. Đã ăn, theo mắt Diệp An Thần hướng trên bàn nhìn, thuận tiện đem hộp cơm trong tay để lên bàn. Chỉ là nhìn đồ trong bát trừ hai quả trứng tráng, Đông Phương Tuyệt cảm thấy có chút dinh dưỡng ra, đồ còn lại làm Đông Phương Tuyệt nhíu nhíu mày. Góc truyện audio.com. Vì thế theo bản năng cao mày hỏi một câu, đây là cái gì, mì gói à, đi theo sau Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần rất nghi hoặc mà trả lời, muốn nói hình như tổng tài đại nhân không có ăn qua mì gói, rốt cuộc tổng tài đại nhân là nhân vật như nào sẽ đi ăn mì gói. Nhưng vì cái gì tổng tài đại nhân còn không biết là có tồn tại mì gói. Điều này có điểm quỷ dị đi, không ăn qua thịt heo, hẳn là cũng từng gặp qua heo chạy đi, hiện tại. Theo đạo lý hẳn là cũng phải là cái dạng này đi. Nhưng là vì sao tổng tài đại nhân liền sẽ không biết mì gói là gì? Tôi biết đây là mì gói, vì cái gì lại ăn cái này? Thấy ở một bên Diệp An Thần vẻ mặt tự hỏi, Đông Phương Tuyệt lại nhíu nhíu mi nói. Vì cái gì, nhìn bát mì còn bốc khói trước mặt cậu ăn mì gói thì có cái gì kỳ quái sao? Trong nhà không có đồ khác để ăn. Cho nên liền ăn cái này à, chỉ là sau khi nói xong câu này mặt tổng tài đại nhân đen lại, Diệp An Thần không có nói ra. Ân, Đông Phương Tuyệt gật gật đầu, đem canh trong bình giữ ấm đổ ra để trước mặt Diệp An Thần, thấy Diệp An Thần vẫn ngốc ngốc đơ đơ tại chỗ, Đông Phương Tuyệt kéo tay Diệp An Thần, để Diệp An Thần ngồi xuống sau mới cầm lên bát mì không người hỏi thăm nãy giờ. Tổng tài đại nhân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cũng muốn nếm thử vị mì gói? Còn không có kịp ngăn cản tổng tài đại nhân xúc động muốn ăn mì gói, liền thấy tổng tài đại nhân trực tiếp cầm lấy bát mì đi vào phòng bếp, sau đó bát mì thơm ngào ngạt liền cống hiến hết cho thùng rác. Em một miếng chưa đều chưa ăn đâu. Tràn đầy tiếc nuối nhìn thùng rác bay ra mùi mì gói, Diệp An Thần thiệt tình cảm thấy hảo lãng phí a, cậu mới chỉ uống một miếng nước dùng, một miếng mì cũng chưa ăn a, cư nhiên đã bị đổ hết. Thực phẩm rác như vậy về sau ăn ít có biết không? cầm bát để vào bồn rửa, từ trên giá cầm ra một bộ bát đũa. Trong nhà còn mì gói không? Đã không còn, hai gói cuối cùng đều bị anh đổ. Tràn đầy tiếc nuối mà nói, ánh mắt lại không khỏi hướng thùng rác nhìn. Không còn là tốt nhất, Đông Phương Tuyệt nói một câu, sau đó ở đối diện Diệp An Thần ngồi xuống. Chẳng lẽ nói còn anh liền đi tìm toàn bộ đem ném đi. Nghe Tổng Tài Đại Nhân nói xong, Diệp An Thần trộm nói thần trong lòng, nhưng Diệp An Thần không biết chính là, Đông Phương Tuyệt nghĩ chính là như vậy. Về sau tôi sẽ cùng em ăn cơm, nếu để tôi còn nhìn thấy em ăn thứ kia tôi thấy một lần đổ một lần. Từ hộp giữ nhiệt lấy cơm ra, Đông Phương Tuyệt lại nói, thấy Diệp An Thần không nói gì, liền đè thấp thanh âm hỏi lại. Đã biết chưa, Nga, Diệp An Thần nói một tiếng mà tâm cản không tình nguyện, còn thuận tiện trong lòng yên lặng nói một tiếng bá đạo. Nhưng là có một điểm Diệp An Thần vẫn biết, đó chính là ở trước mặt Tổng Tài Đại Nhân, cậu vô luận phản kháng như thế nào đều là vô dụng, cuối cùng vẫn sẽ bị Tổng Tài Đại Nhân áp chế. Lại nói mì gói vốn dĩ liền không phải đồ ăn có dinh dưỡng, nếu không phải thiếu ăn ai sẽ lại muốn ăn mì gói. Liền tính là cậu thật sự muốn ăn, hừ hừ, chẳng lẽ Tổng Tài Đại Nhân còn có thể một ngày 24 giờ giám thị cậu. Vì thế đối với đề tài mì liền kết thúc trong vui sướng. Chỉ là đối đồ ăn trước mặt Diệp An Thần lại chậm rãi nhớ tới lời vừa rồi Tổng Tài Đại Nhân. Anh về sau sẽ cùng ăn cơm với em, đúng vậy, có phải thật cao hứng hao không? Gắp một miếng sườn heo chua ngọt cho Diệp An Thần, mỉm cười nhìn Diệp An Thần rất thuận tay ăn xuống. Khóc chuyện audio chấm cơm, chẳng lẽ anh không bận sao? Chẳng lẽ không phải là Tổng Tài Đại Nhân đều là vội đến chân không chạm đất sao? Nhưng vì cái gì Diệp An Thần lại thấy Tổng Tài Đại Nhân nói nhàn rỗi đến như vậy? Tổng Tài không đều là vội không dành ăn cơm chưa a, cơm chiều a, vì sao? Vì cái gì hiện tại Tổng Tài Đại Nhân còn muốn bồi cậu cùng nhau ăn cơm? Này không phải sợ em nhớ tôi sao? Đông Phương Tuyệt hơi hơi cong cong khóe miệng, lại lần nữa gắp vào bát Diệp An Thần một miếng sườn heo chua ngọt. Ha ha, Tổng Tài Đại Nhân anh suy nghĩ quá nhiều đi. Bọn họ hiện tại có thể nói là mỗi ngày gặp mặt lại cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ không cảm thấy quá dính nhau hay sao? Hơn nữa, Tổng Tài Đại Nhân, anh dùng một khuôn mặt cao lãnh như vậy nói ra lời ngon tiếng ngọt như vậy thật sự tốt sao? Thật sự không thành vấn đề sao? Khách Trương,